Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 115, Tiểu Bạch Bình. Hạ, Tiểu Bạch Bình thưởng thức thần tức. Tiến sĩ người này xin thề không nguy hiểm hữu hiệu. Đường Hồng nhớ tới trước đây nghe qua Tang tiến sĩ nhắc lên Tiểu Bạch Bình bước đầu cấu tứ thân thể. Máu thịt thành lập một cái xấp xỉ với bá chủ kết cấu lâm thời bộ phận. Chủ yếu dùng để tịnh hóa thần tức thương tổn. Đơn giản tới nói, phỏng theo bá chủ, chúng nó lấy thần tức làm thức ăn, chuyển hóa thành năng lượng. Tuy rằng nhân loại không làm được, nhưng toàn diện mô phỏng, có cơ hội phòng ngự thần tức ăn mòn uy lực. Vậy thì được rồi, đã rất tốt rồi. Phải biết thần tức chính là thế kỷ vấn đề khó, quấy nhiễu hết thảy siêu phàm dòng dã 20 năm, hút vào thần tức liền trọng thương, cũng bởi vậy diễn biến ra nín thở tác chiến trọng yếu quen thuộc. Sau đó trở thành siêu phàm mang tính tiêu chí biểu trưng tượng trưng. Bao quát hiện nay chọn lựa, quan phủ ở bề ngoài công chỉ ra màu đỏ kim khảo hạch tiêu chuẩn thu được phương thức chính là tự chủ nín thở 5 phút đồng hồ, thần tức, nín thở, cấm chỉ thở dốc chặn đánh. Tiểu Bạch Bình, Đường Hồng không nghĩ tới Tang tiến sĩ cái kia thiết, tưởng thật có thể thực hiện. Thời khắc này, hắn ngửa mặt hướng trên, cả người nhìn như dán vào trần nhà, thân thể thẳng tắp giống như nằm thẳng, lạc đát, từng chút vặn quá đầu, mặt hướng Tang tiến sĩ. Đường Hồng không nhịn được nói rằng, Tiểu Bạch Bình có ý nghĩa sao? Hữu dụng không? Nhập thánh đối kháng tai nạn thần, liền là không tìm được thích hợp đổi khí thời cơ. Trong thần tức, 5, 6 khẩu khí, thời gian này rất đầy đủ. Nhập thánh giả vượt qua đỉnh phong, nín thở đổi khí hòa vào sinh mệnh bản năng, không tạo được bất luận cái gì gánh vác. Mặt khác nhập thánh giả cố nhiên mạnh mẽ, nhân thể đối lập với thần khu tương đối yếu đuối, sẽ bị thương, sẽ chảy máu, đối mặt thường quy thần cũng không có thể tùy ý thở dốc. Trừ phi nhập thánh lâm chiến mất trí, bằng không có hay không thần tức, nín thở không nín thở, hầu như không có ảnh hưởng gì. Là cái này lý, Tang tiến sĩ thực sự cầu thị, gật gù, cũng không có giải thích cái gì. Hắn tiếp tục nói, cân nhắc được rồi, người lúc nào rảnh rỗi, nghe nó ngữ khí, phảng phất trực tiếp nhảy qua hiệp thương phân đoạn, hỏi dò Đường Hồng ngày nào đó có thời gian kiểm tra. Đường Hồng, gạch dưới o, Đường Hồng rõ ràng nhận biết được Tang tiến sĩ trên mặt nụ cười như cùng một đóa hoa. Hướng dương, tràn trề nhiệt tình cùng mong đợi, lắc đến người không mở mắt nổi. Ta ban đầu định tìm một vị nhập thánh kiểm tra, vừa vặn có ngươi ở, liền không bỏ gần cầu xa rồi. Theo ta thấy, cải lương không bằng bạo lực, đợi lát nữa liền bắt đầu kiểm tra, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn tựa hồ nhận định Đường Hồng không có thể cự tuyệt. Cho tới bây giờ, Hoa Quốc có 10 vị nhập thánh, trong đó 4 vị nhập thánh giả xuất ngoại trợ giúp. Hoa Quốc trong quốc cảnh có 6 vị nhập thánh, phân biệt là Đường Hồng, Hứa Hiền, Phương Nam Tuân, Võ Nhị Thế, Hồng Diệp cùng với Tư Không Vật Dịch. Xác thực, giả như muốn tìm cái thực nghiệm kiểm tra đối tượng, lựa chọn tốt nhất là Đường Hồng, người ở Sở Nghiên cứu Trung ương, thân là thiên tài lại có đáng sợ thiên phú, đối thần lực đối thần tức kháng tính cực cao. Này ở một mức độ nào đó, tránh khỏi thực tế kiểm tra nguy hiểm, cho dù thất bại, trên đường xảy ra chuyện, thiên tài thân thể có thể nói là muôn vàn thử thách. Vững như thành đồng vách sắt, dù cho Tiểu Bạch Bình ngẫu nhiên kích phát thần tức to lớn sát thương, lường trước Đường Hồng cũng có thể ung dung hóa giải, thành thạo điêu luyện xử lý tốt các loại bất ngờ, nói trắng ra rồi. Máu dày, phòng ngự cao, kháng tính cao, tùy tiện dằn vặt không sợ xảy ra chuyện. Tang tiến sĩ thao thao bất tuyệt nói rằng, dựa theo Tiểu Bạch Bình lần đầu kiểm tra phương án, thường quy cấp thần tức, nguy hiểm cấp thần tức, còn có tai nạn cấp thần tức, lần lượt từng cái thử một lần liền được. Ta bảo đảm sẽ không chiếm dùng ngươi thời gian quá dài. Ngừng, ngừng, ngừng, Đường Hồng xua tay, búng tay một cái, lạch cạch tương đương thủy tinh công nghiệp đường nối, mang theo thủy ngân, lóng lánh nhu hòa màu bạc. Đường nối bên trong, lặng lẽ, đại khái là bởi vì Đường Hồng đi bộ nhàn nhã, khắp nơi du đãng, dẫn đến rất nhiều người sớm thời gian ngủ. Khặc khặc, Đường Hồng ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi? Tang tiến sĩ hơi sững sờ. Đường Hồng, nói thật, không phải vấn đề thời gian. Cứ việc ta thân là nhập thánh, thời gian rất quý giá, càng sẽ không tùy tiện lãng phí. Tang tiến sĩ, đừng nói rồi, ta không tiền. Đường Hồng nghiêm mặt nói, không không không, không phải tiền tài vấn đề. Tiếp, hắn sắc mặt yêu thương, thở dài nói, ác ngữ thương nhân thất nguyệt hàn, càng như vậy đối xử ta. Ta Đường Hồng một thân chính khí, kiên trì tuân thủ nghiêm ngặt thời đại mới tốt đẹp thanh niên đạo đức tiêu chuẩn. Tư tưởng cảnh giới cao, vì dân vì nước chảy qua máu, là cái nhiệt huyết nam nhi tốt, ha ha. Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc, gãi gãi mu bàn tay, ha ha. Đường Hồng cũng phụ họa hai tiếng, cho tới nay, Tang tiến sĩ cao thâm khó dò, thường thường lấy ra một ít hy hữu bảo vật, thí dụ như lệnh bá chủ hôn mê sinh vật virus, nhập thánh giả chuyên dụng giảm sóc giảm sức ép trang phục chiến đấu, cùng với ở giữa hè thời gian, hạo kiếp thời khắc sống còn, đột nhiên bốc lên tiểu hắc bình. Bằng này suy đoán, Tang tiến sĩ như là một cái Doraemon, gặp này thời khắc, tiểu bạch bình nghiên cứu chế tạo thành công, Đường Hồng khẳng định phải hỗ trợ. Nếu giải quyết thần tức, sẽ là siêu phàm toàn thể trọng đại phúc âm, không thể trốn tránh, việc nghĩa chẳng từ. Nhưng nhân cơ hội này, hắn ở Tang tiến sĩ trên người mò điểm chỗ tốt không quá đáng. Vậy được đi, Tang tiến sĩ ngáp một cái, ta đi rồi. Trên trần nhà, Đường Hồng há há mồm, yên lặng không nói gì nghe Tang tiến sĩ kể ra. Ngươi không đáp ứng, hợp tình hợp lý, ai có thể nói cái gì đó. Nói xong những này, Tang tiến sĩ xoay người rời đi, lại khôi phục trước sau như một lạnh lùng khuôn mặt. Thật là một diễn tinh. Đường Hồng vội vàng đuổi theo đi. Hắn suy nghĩ một chút, khó nén kinh hỉ. Nếu tiểu bạch bình cùng phệ thần giả phối hợp sẽ sản sinh bao lớn uy lực. Rõ ràng, giải quyết thần tức hạn chế, lớn nhất thu hoạch giả không phải siêu phàm, không phải nhập thánh, mà là Tưởng Lộ Lộ. Lúc rạng sáng, một gian to lớn phòng thực nghiệm, ào ào, ào ào, Tang tiến sĩ tự mình ngã chén nước nóng pha trà. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh vào tầm nhìn chính là ba đài cỡ lớn thần lực máy gia tốc. Từ trái sang phải, quang xương loại hình thường quy thần, quả cầu ánh sáng loại hình nguy hiểm thần, vòng xoáy loại hình tai nạn thần. Khó có thể đánh giá thần lực thần tức nhiều lần bạo phát. Tình cờ có một tia thần uy phúc tán quanh thân, nhưng các thần thần khu vẫn không nhúc nhích, vo ve. Cải tiến sau cỡ lớn thần lực máy gia tốc hiệu suất cao ổn định. Giữa hè qua đi, khoa học kỹ thuật lại có hiện ra tăng lên. Tang tiến sĩ từ tốn nói, tiểu bạch bình lấy làm gương tinh trần nhạn trong cơ thể kết cấu. Nguyên liệu là tôn kia hoàng kim thần khu chết rồi thần hài. Hả? Bên hông, Đường Hồng vừa nghe, tức khắc nhíu mày, nói như vậy, tiểu bạch bình sản lượng có hạn. Đường Hồng chớp mắt nắm lấy điểm mấu chốt. Hoàng kim thần khu so với bảy màu thần khu ít ỏi trước đây hạo kiếp cuộc chiến, đều là một tôn bảy màu thần khu. Năm nay thêm ra một tôn hoàng kim thần khu, thần yếu hơn bảy màu thần khu, vẫn cứ rất khủng bố. Thần là thần năng giả. Lên trên nữa, mới là dị không gian chân chính thần khu. Đáng tiếc không gặp phải bảy màu thần khu. Đường Hồng còn không biết hệ thống đối với bảy màu thần khu định nghĩa. Như vậy nghĩ, hắn nghe được Tang tiến sĩ nhấp một hớp trà nóng, trà sát một đầu loạn tóc. Tiểu Bạch bình sản lượng vẫn được. Dự tính mỗi vị nhập thánh giả bắt được 10 bình. Mỗi vị tiên phong siêu phàm giả bắt được 3 bình. Tuyệt cảnh thời gian lại dùng. Có cơ hội nghịch chuyển cục diện. Đường Hồng chần chờ một chút. Đỉnh cấp siêu phàm cùng tiêu chuẩn siêu phàm không có. Xin lỗi, Tang tiến sĩ ngữ khí bình tĩnh. Ai cũng không làm được tuyệt đối ý nghĩa công bằng. Tiểu Bạch Bình giá trị có thể so với trung cực thần vật. Thực lực quá yếu, thực đang lãng phí. Từ tình cảm riêng tư phương diện, ta cũng hy vọng siêu phàm giả toàn thể đều có. Nói tất, Tang tiến sĩ mở ra ngăn kéo, lấy ra một ống màu trắng sữa thuốc tiêm, ném cho Đường Hồng. Ống tiêm hiện ra màu trong suốt, bên trong có chất lỏng, tỏa ra thuần chính bạch quang, không đánh dấu, chỉ có một cái tiểu nhãn mác dán ở phía trên. Kiểm tra sản phẩm, bắt đầu đi, nhìn một chút Tiểu Bạch Bình công hiệu làm sao. Tang tiến sĩ xoa hai lần uể oải khuôn mặt, Đường Hồng cách không cầm lấy Tiểu Bạch Bình, lắc đầu một cái, quan cái trước Tiểu Bạch Bình thông tục tên gọi. Trên thực tế lại giống dược tề, hơi trùng xuống, keng tương đương một tiếng vang nhỏ tương đương Đường Hồng thử nghiệm đem nó đâm vào cánh tay. Thuốc tiêm đâm không đi vào, hắn bên ngoài thân da thịt dường như kiên cố sắt thép. Hơi hơi dùng điểm lực, kim tiêm kém chút bẻ gãy, này chính là thiên tài nhập thánh sắt thép thân thể. Ô, Tang tiến sĩ đột nhiên đứng dậy. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt hắn có chút khiếp sợ. Nhập thánh rồi, ngươi đã chân chính nhập thánh. Đúng vậy, có vấn đề gì? Đường Hồng hời hợt nói. Không cho là cần báo hỉ, không đến nỗi kinh hỉ như vậy. Tang tiến sĩ lắc đầu liên tục, đập thẳng bắp đùi, khuôn mặt đều hiện ra màu đỏ. Đây là tuyệt mật, người bên ngoài không biết. Hết thảy nhập thánh cùng với Tang tiến sĩ biết Đường Hồng tình huống thực tế. Nhân thể năm đại yếu tố, chỉ có 3 cái đạt đến nhập thánh phương diện, còn không phải nhập thánh thân thể. Nhập thánh thân thể chỉ chính là toàn phương vị đánh vỡ lần thứ 4 nhân thể cực hạn. Đường Hồng hiện tại làm được rồi, chỉ là hắn không nói, không dự định hết sức tuyên dương. Một vị hiện nay chí cường giả đột phá nhập thánh không đáng trắng trợn chúc mừng. Chuyện tất nhiên, tốt, được. Tang tiến sĩ kích động trợn mắt lên. Ống kia thuốc tiêm là siêu phàm thân thể chuyên dụng, đâm không phá nhập thánh thân thể bên ngoài thân da thịt. Keng tương đương Đường Hồng lại thử để cánh tay bắp thịt thư giãn. Vẫn là đâm không đi vào. Làm sao bây giờ? Kỳ thực dùng để uống cũng có thể. Hắn bưng lên trà nóng, khoảng cách gần vòng quanh người quan sát, nhìn về phía Đường Hồng ánh mắt nóng bỏng, phảng phất đang khảo sát một cái hy thế chân bảo, không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Nếu Đường Hồng đã nhập thánh, rất nhiều kế hoạch cũng có thể bắt đầu rồi. Một mình đi tới ngoài vũ trụ, đưa thân vào vạn mét biển sâu, thế giới đỉnh cao nhất. Hoang tàn vắng vẻ sa mạc đảo biệt lập thậm chí còn trên mặt trăng. Hắn nhận định Đường Hồng thiên phú cùng cô độc có quan hệ. Sớm đã có dự định, chậm chạp không hành động là bởi vì nguy hiểm suy tính. Vẫn chờ Đường Hồng nhập thánh, cuối cùng đợi được một ngày này. Một người lên mặt trăng, một người ở tại vệ tinh nhân tạo, thậm chí từ tâm lý góc độ tiến hành phụ đạo. Tiêm vào dược vật lấy này chế tạo cảm giác cô độc. Tang tiến sĩ càng thêm bức thiết. Đồng thời, Đường Hồng dùng Tiểu Bạch Bình. Răng rắc một tiếng, vặn gãy thuốc tiêm phần cuối. Hắn ngửa đầu uống một hớp dưới. Thân thể không có cảm giác gì. Yết hầu lành lạnh, giống ăn bạc hà. Ta hút vào không khí cũng hết mức tịnh hóa dường như. Thử nghiệm thường quy cấp thần tức. Hút khẩu khí, Ân, Đường Hồng chậm rãi hướng đi Thường Quy Thần, kể ra tự thân cảm thụ, tỉ mỉ ghi chép Tiểu Bạch Bình lần đầu kiểm tra hết thảy chi tiết nhỏ. Ao ao, thần tước màu vàng ống vào miệng sau, giống như từng viên một thánh khiết cao thượng cát vàng, trải qua yết hầu, liền hóa thành một cỗ mát mẻ kỳ diệu khí lưu, mơ hồ thoải mái Đường Hồng trong cơ thể bộ phận. Thần tức vô hiệu, bổ sung thể lực, Đường Hồng vừa nói, vừa bắt đầu hút vào nguy hiểm cấp thần tức. Cuối cùng đến phiên tai nạn thần. Đây là một tôn vòng xoáy hình dạng thần sứ. Thần danh ở nơi nào? Hắn dự định tìm kiếm một hồi, tìm tòi ra trên thần khu trong suốt dấu ấn. Bên tai truyền đến Tang tiến sĩ lãnh tĩnh âm thanh. Ngươi muốn hại chết ta? Sở nghiên cứu trung ương sẽ biến thành một vùng phế tích. Cỡ lớn thần lực máy gia tốc, có thể giam cầm thần chỉ, vô pháp ngăn cản nó tự bạo. Thần sứ tự bạo có điều kiện, chỉ cần không mò đến một hàng kia trong suốt dấu ấn. Bất luận trấn áp vẫn là đánh giết đều sẽ không làm nó tự bạo. Ngày hôm sau buổi trưa, Đường Hồng còn chưa có tỉnh ngủ, liền nghe đến ngoài cửa tiếng tim đập âm. Cửa phòng bên ngoài, Tưởng Lộ Lộ chơi điện thoại di động. Nàng rõ ràng lúc ngủ bị người đánh thức gây gâu tâm tình. Cũng không có gõ cửa quấy rối, yên lặng mà soạt tin tức. Giây lát, Đường Hồng mặc quần áo tử tế mở cửa vừa nhìn. Chuyển phát nhanh đến, Tưởng Lộ Lộ hô to gọi nhỏ. Ngươi, nguyên tử thổ nạp thuật, xin kiểm tra và nhận. Sau một khắc, nàng hai tay đưa ra, chính là một phần to bằng bàn tay giấy trắng. Tờ giấy này không có chữ viết, như vô tự thiên thư, nhưng có nhỏ bé không thể nhận ra nhô ra, hình thành từng hàng văn tự nhiều vô số hơn vạn chữ cô đọng ở to bằng bàn tay giấy trắng bên trên. Đường Hồng tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, trong khoảnh khắc phân biệt ra nội dung cụ thể. Nguyên tử thổ nạp thuật tầng thứ nhất cảnh giới tu luyện. Rút lấy đầy đủ năng lượng nguyên tử, hòa vào trái tim, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.